Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 246. Thần muốn nói một trận yêu đương. Đế quốc, trên đường phố, một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng phía hoàng cung mà đi. Thẳng đến, đi vào hoàng cung trước đó. Cái này một chiếc xe ngựa, lúc này mới ngừng lại. Lập tức, từ ngựa trên xe, đi ra một bóng người xinh đẹp. Ngân lam sắc mái tóc rủ xuống vai chiếu xuống cái kia trên vai thơm. Thuận cái kiêu uyển chuyển ngạo nhân dáng người. Dính sát cao thẳng trên cặp mông. Tiết ra thịt trắng như loại băng hàn lộ ra từng tia trong suốt. Tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan bên trên. Một đôi băng con mắt màu xanh lam lộ ra đến vô cùng thâm thúy. Không giờ khác nào không tại tản ra câu hồn phách người vô hạn mị lực. Đặc biệt là nữ tử này bốn phía. Còn có một loại bá khí mười phần cường đại khí tràng. Tại nàng xuất hiện sát cái kia. Bốn phía không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết lên. Mặc dù tại trước mắt nàng. Là đế quốc là hùng vĩ nhất hoàng cung. Bây giờ. Vậy ảm đạm không màu. Đế quốc a, rất lâu chưa có trở về. Nữ tử hơi nhếch khóe môi lên lên. Mang theo mê người biên độ. Lập tức hướng phía hoàng cung mà đi. Mà ở sau lưng nàng. Đồng dạng đi theo là ba người. Chỉ là bây giờ. Ba người này. Tại nữ tử này phụ trợ dưới. Lại có vẻ bình thản không có gì lạ. Đế đô. Hoàng cung trên đại điện. Nữ tử quỳ một chân xuống đất. Ngân lam sắc mái tóc phủ kín lấy toàn bộ mặt đất. Như một mảnh tản ra điểm điểm hàn quang băng xương. Lộ ra đến vô cùng lóa mắt. Vương tọa bên trên. Nhìn xem nữ tử này. Tuổi nhỏ hoàng đế khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc. Esdet tướng quân. Phương Bắc trấn áp làm phi thường xinh đẹp. Làm ban thưởng. Chậm chuẩn bị cho ngươi 10.000 hoàng kim. Nữ tử này. Không là người khác. Chính là từ phương Bắc điều hành trở về Esdet tướng quân. Nghe hoàng đế lời nói. Esdet có chút cúi thấp xuống tầm mắt. Cái kia một đôi thâm thúy lại dẫn câu hồn phách người con ngươi bình tĩnh vô cùng. Không có chút nào bất luận cái gì thần sắc kích động. Chỉ là thản nhiên nói. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Thần sẽ đem những tài phú này phân cho phương Bắc trấn thủ các binh sĩ. Bọn họ hẳn là hội thật cao hứng. Hoàng đế phía sau đại thần khóe miệng mang theo một vòng hơi cười. Tại Esdet trong lòng, chỉ có chiến đấu cùng chinh phục dục vọng. Đối với quyền lực cùng tài phú, nàng không có chút nào hứng thú. Cái này cũng là mới vì cái gì? Mình có thể như thế tín nhiệm nàng duyên cớ. Bởi vì, chỉ cần mình không ngừng mà cho nàng tìm kiếm đối thủ mạnh mẽ. Như vậy, nàng thủy chung là trong tay mình cường đại nhất vương bài. Dạng này a, tướng quân đối với binh sĩ xác thực rất tốt. Bất quá, trẫm cũng không thể đối tướng quân công lao nhìn như không thấy. Như vậy đi, ngươi có cái gì muốn không có? Trẫm có thể ban thưởng cho ngươi. Tuổi nhỏ hoàng đế mở miệng nói. Đối với cái này Esdet hắn vậy rõ ràng. Mặc dù sức chiến đấu cường hãn, nhưng là đối với binh sĩ bách tính. Lại cực sự dày rộng. Bây giờ sẽ đem tài vật ban thưởng cho binh sĩ. Cũng không ra hắn dự liệu. Bất quá hắn vẫn cảm thấy. Hẳn là hảo hảo ban thưởng cái này đại tướng quân. Esdet khóe miệng có chút nhấc lên. Nói lên cái này sao? Thần muốn đàm một trận yêu đương. Tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Esdet lời vừa nói ra. Hoàng đế cùng đại thần tất cả đều sửng sốt. Luôn luôn nghiêm túc băng lạnh đại tướng quân. Vậy mà hội muốn yêu. Đây tuyệt đối là vượt ra khỏi tất cả mọi người trong dự liệu. Ha ha, đại tướng quân yêu cầu này cũng không quá phận. Dù sao, đại tướng quân bây giờ tuổi xuân sắc. Cũng là đến nên tìm người bạn lữ thời điểm. Đã dạng này, trẫm liền giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, hoàng đế kinh ngạc dưới. Rất nhanh liền phản ứng lại đây. Chỉ vào sau lưng đại thần. Vừa định nói giúp cái này Esdet giới thiệu hắn. Nhưng chưa từng nghĩ. Esdet lại là trước tiên mở miệng. Bệ hạ, liên quan tới vấn đề này. Thần thế nhưng là rất có giảng cứu. Chỉ sợ có rất ít người sẽ để cho thần thấy vừa mắt. Bất quá, cái này không có việc gì. thần 2 ngày nữa sẽ cho người cho bệ hạ một phần cụ thể văn bản tài liệu. Esdeath khóe miệng mang theo một vòng câu hồn phách người biên độ. Chậm rãi đứng lên tới. Về phần Dạ Tập, cùng cái kia giết vô số đội canh gác nam tử, thần sẽ đích thân xử lý. Dù sao, cái này nói không chừng cũng là một cái khó là đối thủ a. Ngoặc kép, Dạ Tập, trong căn cứ, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Đế quốc không ngừng có quan văn gặp phải tàn nhẫn sát hại. Bây giờ, toàn bộ đế quốc quan văn yếu viên, người người cảm thấy bất an. Mà tại những thi thể này bên cạnh, lại giữ lại vô số giấy trắng. Phía trên, thình lình viết, Dạ Tập, ở đây cho Thiên Chu. Bây giờ, toàn bộ đế quốc, tất cả đầu mâu, đều chỉ hướng Dạ Tập bộ đội, khiến cho Dạ Tập, triệt để trở thành người người hô đập con chuột. Đáng giận, đến cùng là ai, vậy mà hãm hại chúng ta Dạ Tập, cái kia chút bị hại quan văn yếu viên. Thế nhưng là đều là thiện lương thanh liêm người. Đây đối với tương lai tân đế quốc thành lập, tuyệt đối có trước đó chưa từng có tác dụng. Đến cùng là ai, giết bọn họ, lại còn hãm hại chúng ta. Leona khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Không chỉ là nàng, Brandon mấy người cũng là một mặt phẫn nộ. Dù sao, loại này bị không nói gì vô cớ hãm hại sự tình. Dù ai cũng không cách nào làm đến phong khinh vân đạm. Mắt đỏ sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Không chút biểu tình, chỉ là ai cũng có thể nhìn thấy. Nàng con ngươi, lộ ra càng thêm lạnh như băng. Chẳng qua là khi nhìn thấy vệ tử thanh chau mày, trầm mặc bộ dáng, lại là ngẩn ra mở miệng nói. Ngươi biết là ai à? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt lập tức sáng lên. Tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Hắn có được dự ngôn thuật. Hung thủ kia, hắn hẳn phải biết là ai à. Quy, thần côn, người mau nói, hung thủ kia đến cùng là ai à. Ma Yin chặn lấy miệng thở phì phì nhìn xem vệ tử thanh đường. Nguyên bản trên mặt cũng đầy là lo lắng hiu. Nghe nói như thế, trên mặt mặt bên trên lập tức lộ ra ủ ấm hơi cười. Từ khi cái này vệ tử thanh có được dự ngôn thuật bị bọn họ biết về sau. Cái này Ma Yin liền bắt đầu xưng hô hắn thần côn lên. Bởi vì nàng cảm thấy, tiên đoán loại vật này, liền là chỉ có thần côn mới có thể làm đến. Cho tới, bây giờ cái này vệ tử thanh, một mực bị cái này Ma Yin hô làm thần côn. Mỗi lần đều để vệ tử thanh một mặt bất đắc dĩ. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp, hung hăng trừng mắt Ma Yin, bất quá vẫn là hít một hơi thật sâu. Gật đầu nói, ân, là ba thú sĩ, ba thú sĩ, nghe nói như thế, tất cả mọi người hút miệng hơi lạnh, lập tức nhìn về phía Brandon, chỉ gặp Brandon trên mặt thiểm hiện một vòng thần sắc phức tạp. Ba thú sĩ, Esdeath đại tướng quân kỳ hạ kinh khủng nhất ba cái đế cỗ người sử dụng, mà cái này một người trong đó, chính là Brandon vận mệnh chi địch, hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn Vali tướng quân. Brandon, chấm ngoặc kép, mắt đỏ ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng vẻ lo lắng. Bất quá rất nhanh liền biến mất, mà là quay đầu nhìn vệ tử thanh nói. Ba thú sĩ mặc dù lợi hại, bất quá, chúng ta càng hẳn là lo lắng là Esdeath tướng quân A. Ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Ba thú sĩ lại là bọn họ cũng không cần quá lo lắng. Dù sao, biết bọn họ đế cỗ. Ở một mức độ nào đó, liền đã nghiền ép bọn họ. Nhưng là, Esdeath, đây cũng là bọn họ cường đại nhất địch nhân. Nhớ tới nguyên tắc bên trong Na Chia Si Tan đối Esdeath đánh giá. Vệ tử thanh trong lòng cũng có chút dự cảm không tốt. Một cái chỉ ít cần 10 cái mắt đỏ như vậy đế cỗ người sử dụng. Cùng 50.000 tinh binh mới có thể cầm xuống tồn tại. Bọn họ, thật có thể địch nổi sao? Mặc dù mình thực lực tại một nhóm người này bên trong xem như cao cấp nhất tồn tại. Thế nhưng là cái này Esdeath thế nhưng là cái thế giới này độc nhất vô nhị nữ vương cấp bậc nhân vật. Mình, thật có thể bễ nghễ. A, mặc kệ cái gì Esdeath. Chúng ta trước đem nàng nanh vuốt rút, liền xem như lão hổ. Chúng ta mài đều có thể mài chết nàng. Leona lắc lắc cánh tay. lộ ra hai viên hổ nha. Ánh mắt nhìn thẳng Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh, người biết ba thú sĩ ở nơi nào a? Ân. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Nguyên tắc bên trong ba thú sĩ xuất hiện địa điểm là tại trên thuyền rồng. Cũng chính là ở nơi đó, Brandon mới sẽ vẫn lạc. Mặc dù biết bọn họ ở nơi nào, bất quá lần này, mọi người vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Dù sao, ba thú sĩ thực lực, xác thực không dung thiệt thòi nhỏ. Đặc biệt là mọi người phải chú ý hơn vali tướng quân huyết đao giết. Độc kia dịch, tại không có đi qua nghiên cứu thời điểm, ta không dám xác thực bảo đảm. Ta chữa bệnh nhẫn thuật có thể khắc chế nó. Tốt, Brandon bọn người nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong sát khí bắn ra. Mặc kệ cái này ba thú sĩ là ai, dám hãm hại dạ tập, bọn họ nhất định phải tiếp nhận tịnh hóa. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.